Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1236, chương 1237, Thi Khôi. Chào mừng ngài đến chơi. Xin nhớ địa chỉ trang web để bất cứ lúc nào đọc tiểu thuyết Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn. Trụ kim quang chính là cánh cửa kia. Lại có một cái thanh âm thần bí truyền vào mọi người bên tai, phảng phất đang vì bọn hắn chỉ dẫn con đường. Quả nhiên, vẫn là có không ít người không chịu nổi cám dỗ, từng cái hướng về kim quang phóng tới. Thân ảnh bọn họ tại đi vào kim quang sau đó, liền biến mất không còn một mống, phảng phất thật tiến vào một dạng. Tông chủ, chúng ta không đi sao? Cửa đã nở. Đào Minh dò hỏi, ngay cả Kim Lan Nguyệt cùng Tào Giang và Hoắc Y Huyên cũng là quay đầu nhìn Lâm Tiêu. Phảng phất tại chờ hắn ra lệnh, có thể để cho mọi người đợi sau một lúc lâu. Chỉ chờ được hai chữ, không gấp. Đào Minh vốn còn muốn nói điều gì thời điểm, bị Lâm Tiêu một cái ánh mắt dọa trở về. Loại ánh mắt đó giống như là một con thỏ bị liệp ưng theo dõi cảm giác. Để ngươi không dám chút nào có thứ gì dị động, cần tuân tông chủ dạy bảo. Tào Giang không dám có câu oán hận nào, tuy rằng ánh mắt hắn vẫn lừa gạt hắn, nhưng mà không có Lâm Tiêu cho phép, hắn vẫn không dám chống lại. Lâm Tiêu nhìn thấy mấy người kia vội vã ánh mắt, cười nhạt, ha ha, có phải hay không các người đang hoài nghi ta chỉ số thông minh? Yên tâm, ta làm vì tông chủ các ngươi, phải không sẽ hố các ngươi? Các ngươi lẽ nào nhìn không ra sao? Kim quang này trụ có vấn đề. Về phần vấn đề ở chỗ nào, ta còn tạm thời không có phá giải ra đến. Thời gian trôi qua rất chậm, mấy đại siêu cấp tông cũng không có cửa người bước vào đạo kim quang kia. Trong này hiển nhiên có vấn đề. Có lẽ những này nhảy vào kim quang người chính là pháo hôi tồn tại. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, mặt trời trên bầu trời tiện nghi vị trí chính trung tâm, kim quang trở thành nhạt, luồng khí xoáy lại một lần nữa xuất hiện ở kim quang bên ngoài, để cho bên trong trở nên thần bí. Ao ao ao, đại phong chợt nổi lên, to lớn gió giật có thể đem người đều la, chính là đạo này luồng khí xoáy chính là ngưng mà không tán. Mặc kệ gió bao lớn, hắn cũng sẽ không tản ra. Ngay tại đại phong sắp lúc rời đi sau khi, đan hà sơn trên đột nhiên xuất hiện hào quang vạn trượng. Hào quang chiếu xạ đang giận xoay chuyển bên trên, trực tiếp đánh ra một đạo cửa vào. Lối vào là một tòa hình vòng cung cầu. Cầu một đầu chính là Bách Lý Xuân Phong động phủ rồi. Cửa vào xuất hiện, nhất thời để cho mấy đại môn phái dục dịch, cũng muốn cái thứ nhất tiến nhập hang động cái kia. Nhanh, ngay tại lúc này, chúng ta đi. Lâm Tiêu mang theo bốn cái đệ tử chợt lóe mà vào. Xuyên qua khí môn, bọn hắn phát hiện mình khí môn sau đó thả rằng một cái không gian. Không gian độc lập cực lớn, người tới hẳn phải chết. Một tiếng phương xa đến hét lớn để cho Lâm Tiêu và môn hạ đệ tử có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Bên tai có tiếng sấm nổ mạnh nổ vang. Cẩn thận, Lâm Tiêu hét lớn, một cây trường thương từ trên trời rơi xuống, xuyên thẳng mặt đất, mà tiếng sấm nổ mạnh chính là thanh này trường thương mang theo. Chết, phương xa một hòa thượng đầu trọc, chớp mắt mà đến, một tay rút lên trường thương, hai tay giữ thương trên, mang trên mặt phẫn nộ xem chúng ta, còn chưa chờ chúng ta nói chuyện. Hòa thượng đầu chọc lại một lần nữa tập sát mà đến. Trường thương ở tại trong tay vận dụng tự nhiên, rất sống động, tựa như nhiều hơn một cánh tay. Mũi thương chuyển động, tốc cực nhanh, mang theo không khí chung quanh, mà cọ sát ra tiếng sấm nổ mạnh. Ầm ầm, còn chưa chờ mấy người kịp phản ứng, trường thương đã đi tới Lâm Tiêu phía trước. Nhưng mà Lâm Tiêu là ai? Theo vươn tay ra hai ngón tay, vừa vặn vừa dùng lực, đem mũi thương kẹp ở hai chỉ. Tại vừa dùng lực, véo không ngừng, Lâm Tiêu kinh ngạc, coi như là tiên khí trong tay hắn, đều có thể véo thành ma hoa. Tại sao cây thương này chính là Ninh Không Ngừng đâu? Ta cũng không tin. Lâm Tiêu lại lần nữa phát lực, lần này chính là mâu đủ kình, gặp phải đem đầu thương véo xuống, nhưng mà vô luận như thế nào dùng sức, đầu thương vẫn như thế. Ha, đang lúc này, hòa thượng phát lực rồi, một cổ phi thường to lớn lực đạo truyền đến mũi thương, Lâm Tiêu không thể không buông tay. Sức lực thật mạnh, phát hiện đối phương khó chơi sau đó, Lâm Tiêu một cái nhảy lùi lại, kéo ra cùng hòa thượng khoảng cách, nhìn kỹ đối phương, hòa thượng cũng là như thế, đồng dạng dùng phức tạp ánh mắt nhìn đến Lâm Tiêu. Ngươi, để cho ta cảm thấy một tia nguy hiểm. Hòa thượng lần đầu tiên nói chuyện, chỉ sợ cũng là từ trước tới nay lần đầu tiên nói chuyện đi. Nghe có chút xa lạ, ngay cả chữ cùng chữ trong lúc đó giãn cách đều có chút hỗn loạn. Lâm Tiêu không nói gì, chào hỏi thủ hạ đệ tử mỗi người tìm kiếm cơ duyên đi. Hắn đến ngăn cản hòa thượng này, bốn mắt nhìn nhau, Lâm Tiêu nhìn đến hòa thượng, hòa thượng nhìn đến Lâm Tiêu, hoàn toàn không để ý đến kia thoát đi đệ tử. Ngươi không phải là người, Lâm Tiêu dò hỏi, hắn có thể cảm giác được, tại hòa thượng này trên thân thể, căn vốn không có hơi thở sự sống. Có chỉ là tĩnh mịch, một cái đã chết người, thì lại làm sao có thể nói chuyện đâu. Hơn nữa còn năng động, sợ rằng liền chỉ có một khả năng rồi. Lâm Tiêu không khỏi xoa xoa huyệt thái dương. Ngươi là Thi Khôi, nếu như ta không có đoán sai mà nói, ngươi chính là Bách Lý Xuân Phong đi. Không nghĩ đến, ngươi đi bản thân ngươi biến thành cái bộ dáng này. Lâm Tiêu nói ra, hòa thượng đầu trọc. Nghe xong Lâm Tiêu mà nói sau đó, biểu tình rốt cuộc có một tia biến hóa, không phải là bộ kia người sống chờ tiến vào lạnh buốt gương mặt, mà là nhiều hơn một tia phiền muộn. Nếu ngươi đều biết, cần gì phải nói ra? Hòa thượng đầu chọc Bách Lý Xuân Phong phiền muộn một cười nói, ta hôm nay chỉ còn một cái khôi lỗi, vì người khác làm thuê, hôm nay chỉ cầu cái chết. Ngươi có thế để cho ta giải thoát? Hòa thượng đầu chọc vừa dứt lời, liền công qua đây, tốc độ kẻ trộm nhanh, thương pháp như thần, tuy rằng chỉ còn thi thể, nhưng mà pháp tắc hiển thị rõ, uy lực mặc dù không bằng từ trước, nhưng là vừa cái này thần thương tương trợ, cũng coi là so sánh chứng đạo tiên vị chi nhân. Cong, một kiếm một thương, đánh vào nhau. Phi loan kiếm như cửu thiên kiếm tiên một dạng, Lâm Tiêu phiêu giật, kiếm trong tay càng là kiếm pháp cao thâm, khô mộc kiếm pháp cùng gặp xuân kiếm pháp, có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau. Bộ này khô mộc phùng xuân kiếm pháp, nhưng thật ra là một nam một nữ lẫn nhau dường, nhất định phải hai người đồng thời phối hợp mới có thể đạt đến cảnh giới tối cao. Hôm nay Lâm Tiêu một người phân giống như cũng là nắm giữ tinh túy. Hòa thượng đầu chọc thương phi thường xảo quyệt, hoặc chẻ, hoặc chém, hoặc đâm, hoặc chọn, hoặc đập, mỗi một thương đều là chỗ hiểm chi vị, để cho Lâm Tiêu khó lòng phòng bị. Chính là khô mộc kiếm pháp thắng ở phòng, gặp xuân kiếm pháp thắng ở ngự, hai đây vừa vặn đem trường thương tấn công phòng ngự giọt nước không lọt. Đợi đến tìm ra kẽ hở, tại lấy hủy diệt kiếm ý phá đi. Cẩn thận, ta tiếp theo lại sẽ đến thật sự rồi. Hòa thượng đầu chọc trong tay thương rung động, phát ra tiếng ông ông. Thoạt nhìn tựa hồ đối với tìm đến đối thủ vô cùng hưng phấn. Lâm Tiêu không dám khinh thường, cũng là lấy ra toàn bộ thực lực, không dám có chút giấu giếm. Kiếm trong tay vẫn màu bạc óng, dị thường lóe sáng, xuyên vân giết. Hòa thượng đầu chọc nhảy lên một cái, một cây trường thương ở trong không khí xoay tròn phát ra tiếng nổ đùng đoàng, nhanh chóng hướng về Lâm Tiêu đỉnh đầu đâm xuống, tựa hồ muốn từ thiên linh đóng trực tiếp xuyên qua đi xuống. Lâm Tiêu thấy vậy, dưới chân vừa dùng lực vạch ra ngoài, tránh ra một kích chí mạng này, trường thương thất bại,